Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 932, ngươi xem thường ai đây? Nửa bước đại thánh làm sao vậy? Nửa bước đại thánh liền có thể phách lối như vậy? Ai ôi, dùng lỗ mũi nhìn người, từ đi ra đến rời đi, liền không có nhìn tới Dương Chân. Giống như Dương Chân chính là một luồng không khí, căn bản cũng không cần nhìn một dạng, coi như không phải nửa bước đại thánh cái này lăn chữ. Dương Chân cũng không có khả năng cứ như vậy rời đi. Bây giờ một cái lăn chữ, triệt để đem Dương Chân tính bướng bỉnh cho kích phát ra. Liền liền tiện mèo đều cho rằng Dương Chân không dám ở nửa bước đại thánh dưới mí mắt gây sự tình. Chớ nói chi là cái kia nửa bước đại thánh rồi. Dương Chân địa tàng thuật không phải cho không. Một đường hướng về đại sơn phương hướng bước đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Không bao lâu cũng cảm giác được một luồng ngập trời lực lượng ngăn cản tại phía trước. Rất hiển nhiên, Dương Chân đã đi tới Khốn Long Tỏa Thiên Khuyết bên cạnh. Xông lên trước nữa lời nói, cũng có chút nguy hiểm. Dưới đất hơn 10 trượng chiều sâu, đều có thể nghe tới trên mặt đất truyền đến trận trận gào thét. Khốn Long Tỏa Thiên Khuyết phía dưới, sắt long gào thét chư thiên. Một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua mặt đất hướng về Dương Chân vọt tới. Chính là lấy Dương Chân long tượng trấn ngục thể, đều cảm thấy có chút đinh tai nhức óc, khó mà ngăn cản, đây cũng là nửa bước đại thánh kinh khủng. Mặc dù Sắt Long không có đột phá thánh cảnh, thế nhưng là yêu thú có được trời ưu ái thiên phú. Thiên tượng kỳ tu vi liền đã có thể so với nửa bước đại thánh rồi. Bằng không, những người này cũng sẽ không vận dụng Khốn Long Tỏa Thiên Khuyết. Trực tiếp đi lên hai cái nửa bước đại thánh, liền có thể đem Sắt Long giết chết. Dương Chân hít sâu một hơi, đem thể nội khí tức khóa lại, ẩn giấu đi hết thảy có thể ẩn tàng khí tức ba động. Hướng về mặt đất phóng đi. Cách xa mặt đất đại khái 4-5 trượng thời điểm, đã có thể nghe tới trên mặt đất truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Ngoặc kép, đều rời đi hay chưa? Một cái trầm muộn thanh âm đầu tiên tiến vào Dương Chân trong tai. Dương Chân nghe được sững sờ, chợt kịp phản ứng, người này trong miệng rời đi. Cần phải chỉ là Dương Chân những này tu chân đại lục tới tu sĩ. Quả nhiên, cái kia nửa bước đại thánh thanh âm truyền đến, không tình cảm chút nào, bất quá là một chút người không có phận sự. Đuổi đi chính là, Sắt Long xuất thế, mặc dù đang vượt qua khai thiên tích địa, lại cũng không thể để bất luận cái gì bên ngoài nhân tố ảnh hưởng hành động của chúng ta. Thánh nữ chuẩn bị kỹ càng không có. Thánh nữ, Dương Chân sững sờ, chàng diện này vì cái gì quen thuộc như vậy? Sau đó Dương Chân liền nghĩ tới, lúc trước sắp tộc lúc xuất thế, cũng là muốn khai thiên đang đến, đồng dạng muốn thánh nữ làm cái gì chuẩn bị, muốn tế thiên đang đến, chẳng lẽ những người này cũng muốn tế thiên, nhường một cái sống sờ sờ thánh nữ tế thiên, những người này quả nhiên không phải vật gì tốt, chỉ là cái này cùng Dương Chân không có liên quan quá nhiều. Những người này tư thái kiêu căng. Không coi ai ra gì. Tốt a, người ta có thực lực này. Có thể coi là lại có thực lực. Cũng không thể như vậy xem thường người đúng không? Dương Chân nhếch miệng. Thánh nữ không thánh nữ hắn không quan tâm. Cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là hai người này lời nói ra 10 phần không có dinh dưỡng. Liền để Dương Chân có chút khó chịu. Ngươi ngược lại là nói một chút tại sao muốn giết chết người ta Sắt Long a? Lại không có ăn gạo nhà ngươi, cũng không có tai họa gia tộc của ngươi người. Cho dù là muốn người ta bảo vệ đồ vật, cũng nói đi ra nhường ta vui vẻ có được hay không? Bất đắc dĩ hai người kia giống như đều thuộc muộn hồ lô. Nói rồi hai câu nói sau đó, liền không có động tĩnh. Dương Chân dưới đất lặng lẽ đi theo phía trên một cái bộ pháp, hướng về sâu trong núi lớn đi đến, không bao lâu liền giật nảy cả mình. Phía trước cách đó không xa, một cái hùng vĩ địa cung xuất hiện ở trước mặt Dương Chân. Dương Chân hầu như không cần thần thức cảm giác, liền có thể cảm giác ra trong cung điện dưới lòng đất truyền đến cuồn cuộn khí tức. Rộng lớn phong cách cổ xưa, mặc dù là địa cung, lại không hiện bất luận cái gì ngột ngạt. Dương Chân đang do dự có phải hay không muốn đi vào. Liền nghe tới trên mặt đất truyền đến có tiết tấu gõ cửa âm thanh. Theo từng tiếng để cho người ta ghê răng mài thạch. Cản ở trước mặt Dương Chân một cái to lớn phiến đá chậm rãi để đi lên. Dương Chân kém chút cười ra tiếng. Đang lo làm sao không phá hư địa cung cấm chế tình huống dưới tiến vào địa cung đâu. Vậy thì chính mình mở ra. Xem ra cái này địa cung người thiết kế không có chút nào cân nhắc đến địch nhân sẽ từ dưới mặt đất chui vào a. Thừa dịp này, Dương Chân lách mình tiến vào địa cung bên trong, lại cảm giác không đến người kia khí tức rồi. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong thận trọng quanh đi quẩn lại hồi lâu, mới nghe được một chút tiếng nói chuyện. Ngoạc kép, bà ngoại, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như lần này không đi lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng rốt cuộc không ra được. Một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm truyền đến, lộ ra thần sắc lo lắng. Thanh âm rất nhẹ, nếu như không phải trong cung điện dưới lòng đất quá mức yên tĩnh, Dương Chân đều nghe không rõ lắm. Có biến, đây mới là chính xác phương thức nói chuyện nha. Bản tao thánh cứ như vậy xông tới rồi, chưa quen cuộc sống nơi đây, dạng này nói chuyện mới có thể biết một chút tin tức. Cũng tốt nhường bản tao thánh không đến mức làm không có đầu con ruồi đúng không? Dương Chân hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng đưa tới. Thanh âm là từ một gian hang đá bên trong truyền đến. Có chút ẩm đạm, tản ra một luồng bụi nấm mốc khí tức. Hun đến Dương Chân nhíu chặt mày lên, cách rất gần. Hẳn là bị gọi bà ngoại thanh âm già nua truyền đến. Hừ, như hôm nay mở rộng, thiên hán vệ người nhất định là tối cảnh giác thời điểm. Lúc này rời đi, một khi bị bắt, chúng ta đâu có mệnh tài. Thế nhưng là, ta nghe nói rất long xuất thế. Bọn hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Một khi để bọn hắn đạt được vật kia, chúng ta liền không còn có ngày nổi danh. Bà ngoại thanh âm trầm ngâm hạ xuống. Sau một hồi lâu, Dương Chân chờ thật sự là có chút không kiên nhẫn được nữa. Bà ngoại thanh âm mới lần nữa truyền đến. Nguyệt Nhi, ta có thể bảo đảm ngươi rời đi nơi đây. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ bà ngoại lời nói. Sau khi rời khỏi, liền không muốn trở lại nữa. Cái gì? Nguyệt Nhi thanh âm lộ ra không hiểu, kinh ngạc nói ra, bà ngoại, Đại Úc Vương Triều đối với chúng ta có diệt tộc mối thù. Bây giờ đúng là chúng ta cơ hội thật tốt. Ngươi, vì sao? Bà ngoại thở dài một tiếng, nói ra, không có cơ hội, đối mặt bây giờ Đại Úc Vương Triều, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Nguyệt Nhi, ngươi là thiên nguyệt tộc cái cuối cùng linh nữ. Ngươi nếu là chết rồi, thiên nguyệt tộc liền thật vong rồi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, cũng bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Lại là một trận trầm mặc. Dương Chân nghe được say sưa ngon lành, dứt khoát ngồi xuống, tựa ở chân tường trên đánh tính nghe xong. Bây giờ tình huống cũng coi như sáng tỏ. Nơi này lại là một cái cùng loại với địa lao bình thường tồn tại, giam giữ lấy tổ tôn hai người. Dương Chân cảm giác không thấy hai người khí tức trên thân, bất quá thấy thế nào đều không giống như là có thể chiến thắng nửa bước đại thánh tu vi. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là đào tẩu, chính là muốn ra cái này địa cung, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đáng thương hai tên gia hỏa. Theo hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau, trong lúc đó còn ầm ĩ một trận. Bất quá Dương Chân cuối cùng hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cái này tổ tôn hai cái, lại là đại u vương triều đối thủ một mất một còn. Thiên Nguyệt Thánh Địa truyền nhân, mấy vạn năm đến, hai cái thế lực một mực tại lẫn nhau nghiền ép. Cho tới hôm nay, Thiên Nguyệt Thánh phá thành mảnh nhỏ, tộc nhân không phải lang bạt kỳ hồ chính là bị giết chết. Trước mắt tổ tôn hai cái, càng là không cẩn thận bị đại u vương triều bắt được cái này trong cung điện dưới lòng đất. Bà ngoại đã không muốn lại để cho Thiên Nguyệt Thánh Địa truyền nhân có càng nhiều thương vong. Mà được xưng là Nguyệt Nhi cái này nữ tử trẻ tuổi, lại một lòng nghĩ báo thù, dù là Thiên Nguyệt Thánh Địa tất cả đều tử quang, cũng không nguyện ý nhường đại u vương triều dễ chịu. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất hiển nhiên, trước mắt hai người căn bản cũng không minh bạch cục diện trước mắt a. Nếu như Thiên Nguyệt Thánh Địa còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lực lượng, lúc này lao ra, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Thiên địa sơ khai, sắt long xuất thế, đại u vương triều vận dụng trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả, chí ít hai cái nửa bước đại thánh đến thôi động khốn long tỏa thiên khuyết, muốn chấn sát sắt long. Lúc này Thiên Nguyệt Thánh Địa dù là cho đại u vương triều hơi chút tạo thành một điểm hỗn loạn, tu chân thế giới các đại thế lực chỉ sợ cũng phải kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông tới, triệt để đem vũng nước này quấy đục, đục nước béo cò. Một mực là tu chân thế giới thậm chí đại hoang thế giới thế lực khác thích nhất làm sự tình. Nhưng mà cũng không có cái gì, Dương Chân cùng nhau đi tới, đều không có gặp được cái gì Thiên Nguyệt Thánh Địa người. Chớ đừng nói chi là thành quy mô đánh sâu vào. Bất quá Thiên Nguyệt Thánh Địa cũng có khả năng đang chờ đợi càng thời cơ tốt. Đây cũng là không nói chính xác sự tình. Dương Chân đợi không được nhiều như vậy, gây sự tình cơ hội chớp mắt là qua. Hắn nhất định phải nhanh đem đại u vương triều tại sao muốn giết chết Sắt Long làm rõ ràng. Tại sao muốn giết Sắt Long? Giết Sắt Long sau đó, đối đại u vương triều có chỗ tốt gì? Sắt Long lại tại thủ hộ thứ gì? Những chuyện này là Dương Chân gây sự tình trước đó nhất định phải hiểu rõ. Sắt Long xuất sinh liền thiên địa không dung, chỉ dựa vào điểm này, gia hỏa này liền có chút ghê gớm. Bây giờ bị nhốt ở trong khốn long tỏa thiên khuyết, một khi bị nó lao ra, tất nhiên sẽ nhường đại u vương triều chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Mẹ nó, Thiên Nguyệt Thánh Địa người, có phải hay không đang tìm cơ hội hủy diệt khốn long tỏa thiên khuyết? Vậy thì có làm a? Lúc này, Nguyệt Nhi bỗng nhiên cắn răng nói ra. Bà ngoại, Lục Địa Nham thống lĩnh nói qua muốn cứu chúng ta ra ngoài. Hắn hiện tại nhất định đang nghĩ biện pháp. Chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài, vô luận đem tới làm cái gì dự định, cũng hầu như tốt hơn ở hiện tại liền liều chết ở chỗ này. Bà ngoại trầm ngâm một lát, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dương Chân hít sâu một hơi, vừa rồi muốn hành động, một tiếng gào to bỗng nhiên truyền đến. Người nào? Đột nhiên xuất hiện tiếng giống dọa Dương Chân nhảy một cái, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ tim, mắng âm thanh mẹ mới phản ứng được. Thanh âm này không phải người của đại u vương triều, mà là bà ngoại thanh âm. Xuyệt, Dương Chân vội vàng lên tiếng nói ra, đưa tay tại trên mặt tường liền chút mấy cái, phá tan cấm chế sau đó, lách mình đi vào trong địa lao. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà từ trong viên đá chui ra ngoài, trong địa lao hai người tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Một cái tuổi trẻ bộ dáng thanh tú nữ tử vội vàng ngăn ở một cái lão ẩu trước người, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi là ai? Dương Chân nhìn chung quanh một chút, cau mày nói ra, ta có thể mặc các ngươi rời đi nơi này, làm điều kiện trao đổi. Các ngươi đem liên quan tới đại u vương triều biết hết thảy đều nói cho ta biết. Như thế nào? Hừ, một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên vô chi tiểu tử, sao dám nói ra lớn lối như thế đến? Lão ẩu sắc mặt lạnh lùng, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân, bỗng nhiên khẽ di một tiếng nói ra, ngươi là đại hoang chủ giới người? Đại hoang chủ giới, chưa từng nghe qua nơi này à? Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta là người như thế nào các ngươi không cần quan tâm. Ta hiện tại chỉ muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, Dương Chân mới bỗng nhiên ý thức được, liền liền trước mắt nhìn qua rảo tích tích nữ tử trẻ tuổi. Đều là thiên tượng kỳ tu vi, ngược lại là cái kia bà ngoại, trên người tu vi cũng không cao, chẳng qua là chu thiên kỳ lục trọng thiên dáng vẻ, thế nhưng là cảnh giới lại cao dọa người. Dương Chân nhìn một cái, tựa như là đối mặt vừa rồi cái kia nửa bước đại thánh một dạng. Thấy cảnh này, Dương Chân kém chút quay đầu bước đi, quá mẹ nó dọa người rồi, người nơi này liền tù nhân đều khủng bố như vậy sao? Người như vậy chỗ nào cần cứu, các nàng nếu là muốn đi, chỉ sợ vài phút liền có thể rời đi. Tiểu tử, ngươi đi đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Lão ẩu bỗng nhiên nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, giống như là chết mất bình thường. Trên thân khí tức hoàn toàn không có. Hắc lão thái bà này, Dương Chân tính bướng bỉnh đi lên, vừa bấm eo nói ra, lão thái thái, ngươi xem thường ai đây? Bên cạnh Nguyệt Nhi cố nén cười, vụng trộm hướng về bà ngoại nhìn lại, nhắm mắt lại giả chết. Bà ngoại khóe miệng bắt đầu cuồng rút rút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,